Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Giếng Sâu của tác giả Chí Nguyễn là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây là mây hay suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông? Thì ra em hay là sắt là đồng? Thịnh ngâm nga mấy câu thơ nhìn Duyên bằng một ánh mắt chất chứa đầy yêu thương. Duyên cười nhẹ rồi cất giọng nhí nhảnh hỏi Thịnh. Ra em là sắt đó, người ta bây giờ chỉ thích con gái có nước da phải thật trắng, thật mịn màng. Còn da của em vừa đen vừa cứng, anh còn muốn yêu nữa không? Thịnh ánh mắt tỏ ra lém lỉnh mà đáp. Em còn đẹp hơn nhiều so với những đứa con gái nhà giàu trong làng. Với anh thì em thật hoàn hảo. Duyên ngượng ngùng quay đi rồi cô lảng sang vấn đề khác. Mấy câu thơ anh vừa đọc đó là bài thơ Người Con Gái Việt Nam của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ đó tác giả viết cho bà Trần Thị Lý, là một nữ anh hùng cách mạng bị chính quyền tay sai của Việt Nam từ bấy giờ bắt đi, tra tấn vô cùng dã man. Thế nhưng mà vẫn không hé răng khai dù chỉ là một lời. Thịnh liền cười rồi đáp. Đúng vậy, thời cách mạng của đất nước chúng ta sinh ra quá nhiều những anh hùng bất khuất kiên cường, bị tra tấn dã man đến mức chết đi sống lại, nhưng vẫn một mực trung thành với cách mạng. Là mình không biết có chịu đựng nổi nữa không? Duyên xách theo bao cỏ đứng lên, rồi dùng bàn tay ấn thật chặt cỏ xuống, lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên má cô để nói. Giờ hòa bình rồi, mỗi một công dân Việt Nam đều phải cố gắng lao động làm ăn, cũng chính là góp phần vào sự phát triển của đất nước, cũng như là chúng ta không bao giờ quên ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền hòa bình độc lập của dân tộc. Cũng như anh vậy đó, lên thành phố rồi cố gắng học tập cho tốt, mai này trở thành một kỹ sư giỏi có ích. Thầy nhìn Duyên, ánh mắt của anh thoáng buồn. Thế vậy Duyên liền nói, anh đừng lo cho em. Em không đi học đại học thì em ở nhà làm việc nông cùng bố mẹ. Thời gian tới em sẽ học thêm kiến thức về cách nuôi thả cá của mấy anh chị bên nông nghiệp dưới xã. Khi nào có kinh tế thì em bảo bố mẹ thêm một cái ao lớn hơn bây giờ. Dự kiến nếu thuận lợi thì cũng thu nhập để chữa bệnh cho bố, rồi trang trải thêm cuộc sống gia đình. Hai người đang mải nói chuyện thì có tiếng của người phụ nữ trung tuổi ở phía đằng xa. Duyên ơi, chuẩn bị về đi con, trời sắp tối rồi. Duyên vội vàng vâng dạ, cất bao cỏ vào nách rồi giục. Anh cũng về đi, tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ. Thịnh mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thịnh không về nhà ngay mà đứng đó nhìn theo bóng dáng của Duyên cho đến khi cô khuất sau rặng tre già. Lòng của anh có một cảm giác nói lên từng cơn. Một cô gái ngoan ngoãn xinh xắn đã cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, nhưng lại phải bỏ dở vì bố của Duyên không may khi ấy đã bị đổ bệnh nặng. Toàn bộ tiền rồi tài sản của gia đình cũng vì vậy không cánh mà bay. Duyên nghỉ học cùng mẹ, vừa chăm lo ao cá đồng ruộng, vừa chăm nom cho bố. Là một cô gái mạnh mẽ và có nghị lực, cho nên Duyên vẫn luôn luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, chứ không vì vậy mà tỏ ra thất vọng. Ngồi bên xuống về cỏ thì ngắm cánh đồng đã bao năm gắn liền tuổi thơ của anh, nhớ một thời kham khó, những đôi gánh lúa nặng trĩu trên đôi vai của mẹ. Nhớ sao những ngày tháng cùng Duyên nắm lấy dây diều chạy băng băng qua từng đám ruộng, chỉ còn trơ trọi những gốc giả khô. Con mương nhỏ trước mặt không biết đã bao lần Thịnh cùng Duyên đắp bờ tát nước bắt cá. Mỗi lần bắt được một con cá lớn là cả hai lại nhìn nhau cười giòn tan đầy sung sướng. Năm tháng kinh như vậy trôi qua, đã biết bao mùa phượng nở, hai người cùng nhau vượt qua những kỳ thi đầy lo lắng. Nhưng kết quả lúc nào cũng vượt qua cả sự mong đợi. Cả hai lại nhảy cẫng lên trong vui sướng khi xem kết quả thi được dán trên bảng tin của nhà trường. Giờ đây đã chẳng còn những tháng ngày ấy nữa, Thịnh phải xa Duyên đi lên thành phố để học tập. Tất cả những ký ức đó trước kia cứ như hiện lên trong tâm trí của Thịnh như một thước phim quay chậm, làm cho Thịnh bồi hồi xao xuyến. Trong làng khói bếp đã bắt đầu lan quấn quýt trên những mái giả. Mùi rơm già cháy đặc trưng ấy cũng đã lâu Thịnh mới lại được ngửi nó. Anh nhắm mắt hít hà mùi rơm già, tưởng chừng nó chẳng có gì đặc biệt. nhưng xa quê rồi thì mới cảm thấy nhớ nó đến lạ. May mắn một lần nào đó lang thang trong những con hẻm nhỏ trong thành phố, người đừng mùi rơm nếp của những nhà dùng nó để bịn chổi đem ra chợ bán, Thịnh lại nhớ quê đến nao lòng. Ước mơ của Thịnh là anh sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi, sau khi học trở về sẽ xây những ngôi nhà thật đẹp, thật lớn ngay tại quê hương của mình. Thịnh khẽ mỉm cười một mình, ánh mắt của anh chất chứa những hy vọng mãnh liệt và những kế hoạch cho một tương lai đầy rộng mở mà anh ấp ủ ở trong lòng. Thịnh đứng dậy đi nhanh trở về nhà, nhớ đến cái hẹn với Duyên sau bữa cơm tối. Thịnh hạnh phúc gương mặt rạng rỡ, thi thoảng miệng hít lên những điệu sáo vui nhộn. Thế nhưng Thịnh không hề biết một cặp mắt đầy hận thù đang nhìn theo bóng dáng của Thịnh ngay sau bụi cây dại ở ven đường. Tôi đến khi ăn xong bữa cơm tối, Duyên xin phép bố mẹ đi khoảng 1 giờ. Nhưng khi Duyên vừa bước ra cổng thì gặp người thanh niên gầy còm đứng chặn ngay ở cổng. Đó không ai khác chính là Toàn, bạn cùng học cùng lớp với Duyên. Toàn là con trai của một gia đình giàu có trong làng, chuyên cho đi vay tiền với khoản lãi cắt cổ. Toàn cũng là một kẻ hống hách, cho nên Duyên cũng ít khi nói chuyện. Hơi bất ngờ vì sự có mặt của Toàn, Duyên cất tiếng hỏi: Toàn có việc gì không đến nhà Duyên vậy? Toàn cười rồi nhìn Duyên bằng một ánh mắt có chút gian xảo. Thì bạn học với nhau, mình đến để chơi với Duyên không được sao? Duyên sẽ ngập ngừng rồi đáp: Thì trước đây có bao giờ mình thấy Toàn sang chơi đâu, với lại mình hôm nay cũng có việc, cho nên để khi khác vậy. Toàn lắc đầu cười nhạt rồi nói: Duyên có hẹn với ai sao? Thế nhưng mà hôm nay mình sang nhà Duyên là có chuyện quan trọng, Duyên có lẽ ở nhà sẽ tốt hơn. Vốn không ưa gì Toàn, cho nên khi nghe Toàn nói như vậy, Duyên chỗ hai con mắt ra nhìn Toàn rồi đáp: Bạn đầu tới đây rồi ra lệnh cho mình vậy, mình có việc bận mình phải đi. Toàn vẫn đứng đó nhìn Duyên rồi nói giọng vẻ khá tự tin: Vậy thì bạn cứ đi thử xem. Bên trong nhà, bà Diều nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào thì vội bước ra. Vừa thấy Toàn, bà Diều đã luống cuống. Vừa bước ra ngoài cổng, bà đã vừa nói: Toàn ấy à cháu, hôm trước mẹ cháu cũng mới qua đây. Cô có khất là để sang vụ cá mới thì cô sẽ trả cho nhà cháu một ít. Mẹ cháu cũng đồng ý rồi cơ mà. Duyên bần thần khi biết nhà cô vì chữa bệnh cho bố, cho nên cũng đã dây vào nhà Toàn. Cô không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Toàn kề liếc mắt nhìn sang Duyên cười đầy tinh quái, rồi nhanh chóng đáp lại lời của bà Diệu: À không, cô đừng có hiểu nhầm. Nay cháu sang đây thăm chú xem sức khỏe của chú dạo này khá hơn chưa, hay là cũng có chút chuyện muốn nói riêng với Duyên. Bà Diệu nhìn sang Duyên, biết con gái của mình vốn không ưa gì Toàn, nhưng bây giờ nhà bà đang nợ họ quá nhiều tiền, chẳng còn cách nào khác, bà Diệu bèn nói: Duyên bảo Toàn vào trong nhà uống nước đi con, xong rồi đi đâu rồi hãy đi. Là người con gái hiểu chuyện, cho nên Duyên đành phải đi vào trong nhà cùng Toàn. Vào trong nhà lòng vòng vài ba câu chuyện, Duyên sốt ruột lắm vì biết Thịnh đang chờ mình ở chỗ hẹn. Nhưng mãi Toàn vẫn không đi vào chủ đề chính, làm cho Duyên phải lên tiếng dục: Bà nói có chuyện gì muốn nói thì nói với mình đi, mình hôm nay đang có chút việc bận phải ra ngoài. Toàn chớp chớp con mắt rồi hỏi: Tối thế này rồi Duyên có việc gì bận, hay là Duyên có hẹn với ai rồi phải không? Duyên lúng túng không đáp lại. Trước ánh mắt có phần xoay xét của Toàn, bà Diệu thấy như vậy thì bèn nói đỡ cho con: Cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu. Cô vừa xài nó đi sang nhà ông Huấn lấy cho chú ít thuốc, nó đang chuẩn bị đi thì gặp cháu tới đó. Toàn cười nụ cười để ẩn chứa rất nhiều toan tính. Cuối cùng thì Toàn cũng chịu đi thẳng vào trong vấn đề. Dạ, thật ra thì cũng không có gì to tát lắm. Hôm nay cháu cũng có bàn qua với bố mẹ cháu ở nhà rồi. Bố mẹ cháu thống nhất là sẽ xóa nợ cho cô chú bên này. Vừa nghe Toàn nói đến đây thì bà Diệu ánh mắt ngạc nhiên. Bà như không tin vào tay của mình rồi hỏi lại: Cháu nói sao? Bố mẹ cháu xóa nợ cho cô chú? Cái gật đầu dứt khoát của Toàn khiến bà Diệu vô cùng xúc động. Nhưng Duyên thì khác, cô không nghĩ nhà đó lại dễ dàng cho không ai cái gì. Chắc chắn là có còn chuyện khác. Và suy nghĩ của Duyên đã đúng. Toàn ngập ngừng nhìn Duyên rồi lại nhìn bà Diệu mà nói: Nhưng mà với một điều kiện, Duyên sẽ phải làm vợ của cháu. Bố mẹ cháu khen Duyên rất nhiều và cũng muốn Duyên về làm dâu ở trong nhà. Câu nói đó như là sét đánh bên tai của Duyên. Duyên lập tức đứng dậy, mặt cô đỏ bừng, tức giận giọng kiên quyết. Không bao giờ có chuyện đó, bạn và mình chỉ là bạn học bình thường, thậm chí còn không có hợp nhau. Trước này cũng rất ít khi tiếp xúc, nên đột nhiên bạn muốn lấy mình làm vợ, làm gì có cái chuyện vô lý như vậy. Đây không phải là thời phong kiến mà bạn ỷ có tiền làm những gì bạn muốn. Toàn sau câu nói của Duyên thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Toàn chầm chầm nhìn Duyên bằng một ánh mắt rất lạ lùng. Diệu bấy giờ mới lên tiếng nói. Toàn này, cô cảm ơn vì cháu và bố mẹ cháu đã quý mến Duyên nhà cô. Nhưng mà bây giờ các cháu vẫn còn nhỏ, vừa mới học xong phổ thông, lập gia đình bây giờ còn sớm. Hơn nữa vợ chồng cũng phải có tình cảm thì mới ở với nhau. Toàn cười rồi đáp lại giọng dứt khoát. Duyên bây giờ cũng đã đủ 18 tuổi, cũng đủ tuổi lập gia đình. Hơn nữa Duyên cũng đã nghỉ học, không còn đi học. Không lấy chồng thì làm gì hả cô? Còn tình cảm thì cứ lấy nhau về là có tình cảm hết. Bố mẹ cháu ngày xưa cũng nào có tình cảm gì đâu. Cứ như vậy vì ở với nhau, theo sắp xếp của ông bà nội đến nay, vẫn hạnh phúc giàu có nhất làng, làm gì có ai bằng. Câu nói này của Toàn khiến cho Duyên dần tím mặt, cô quát. Sao bạn có thể mặt dày nói ra những điều đó? Bạn về đi, mình không bao giờ lấy bạn đâu, không bao giờ. Vẫn là cái gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng Toàn cũng đứng dậy nói với giọng lạnh lùng. Thật ra thì cũng vì thương chú ốm đau không có tiền chữa trị, cho nên mình mới nghĩ ra cách này để giúp bạn. Nếu bạn không muốn thì mình cũng đâu có ép được chứ. Dứt lời, Toàn chào bà Diệu rồi bước ra khỏi nhà. Tiếng rên đau đớn của ông Hạo vang lên ở trong buồng. Bà Diệu ánh mắt buồn bã nhìn con gái rồi đáp. Con yên tâm, bố mẹ dù có thế nào cũng không gả con đi nếu như con không muốn. Nợ nhà đó mẹ sẽ cố gắng tìm cách xoay sở. Cái thằng Toàn này mới có tí tuổi đầu mà ăn nói ghê gớm, nó tuyệt đối không phải dạng vừa đâu. Duyên nhìn mẹ, ánh mắt của cô buồn lắm, nhưng mà cô lúc này mới nhớ đến cuộc hẹn của cô với Thịnh. Giờ cũng đã chính hẹn tới hơn 1 giờ đồng hồ, có lẽ Thịnh đã về. Nhưng cô vẫn xin phép mẹ để ra đi nơi hẹn. Nhưng ra đến nơi thì đúng là không có Thịnh ở đó. Duyên khẽ cất tiếng gọi mấy lần nhưng không có tiếng của Thịnh đáp lại, ngoài một vài tiếng dế kêu vang lên vang vọng. Có một ai đó đang té nước dưới chiếc cầu tre bắc ngang hồ nước nhỏ ở phía dưới. Chiếc cầu tre bị cành cây si cổ thụ che ngang, cho nên khu cầu âm u hơn hẳn những chỗ khác. Duyên nghĩ rằng đó là Thịnh, cô vội vàng đi xuống. Dưới ánh trăng lờ mờ, Duyên nhận ra chính là hình bóng của Thịnh đang ngồi trên chiếc cầu, thả hai chân xuống nước. Một tay vẫn còn té nước nghịch ngợm như một đứa trẻ. Duyên khẽ mỉm cười vừa bước lại vừa cất tiếng hỏi. Này, anh ở dưới này mà sao em gọi anh không trả lời? Giận em vì em ra muộn phải không? Không có tiếng đáp lại của Thịnh, tiếng té nước kia cũng đột ngột dừng lại. Cái bóng của Thịnh ngồi yên lặng, mặt vẫn cúi nhìn nước mà không hề quay lại nhìn Duyên. Duyên vừa bước lại vừa nói. Thôi nào, anh lại giống trẻ con rồi. Em có một chút chuyện bất đắc dĩ không đi ra đúng hẹn được. Em còn đang bực mình lắm đây. Đi tới đầu chiếc cầu tre, Duyên cũng chỉ còn cách Thịnh có vài bước chân. Duyên thì khó hiểu vì thái độ im lặng tuyệt đối của Thịnh. Cô đứng lại quan sát, cô cảm giác được Thịnh có gì đó không được bình thường. Một cảm giác lo lắng lan tỏa trong tâm trí của Duyên. Bất ngờ Thịnh ngẩng mặt lên nhìn Duyên bằng một ánh mắt buồn. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệnh của Thịnh làm cho Duyên khép bị giật mình hoang mang. Mới xa nhau có mấy giờ đồng hồ mà gương mặt của Thịnh lại thay đổi quá nhanh như vậy. Gương mặt ấy nó thể hiện cho Duyên biết Thịnh đang có vấn đề về sức khỏe. Duyên lo lắng bước vội xuống, không may cô trượt chân té ngã. Khi ngẩng mặt lên thì Thịnh đã biến mất. Cô hoang mang cất tiếng gọi lớn mấy lần, nhưng đáp lại cô chỉ là một mặt hồ phẳng lặng yên ắng. Cô không thể nào lý giải được bằng cách nào mà Thịnh đang ở ngay trước mặt cô lại biến đi trong nháy mắt như vậy. Cô không hề nghe thấy tiếng động của nước mà Thịnh cũng không thể nào đi qua cô. Chẳng lẽ là cô bị ảo giác? Chứ bình thường Thịnh cũng chẳng bao giờ xuống cầu tre đó cả. Nhiều lần Duyên muốn xuống đó nghịch nước thì Thịnh gắn luôn. Thịnh nói, em nhìn xem cái chỗ cầu tre đó lạnh lẽo làm sao, ban ngày anh xuống đó còn cảm thấy rợn rợn. Chỉ là đêm hôm thế này cái hồ thì sâu, thôi cứ ở trên này cho an toàn. Ngơ ngác hoang mang mất một hồi rồi cuối cùng Duyên cũng xác định mình bị ảo giác. Cô thẫn thờ quay trở về nhà, trong đầu ngổn ngang đầy những suy nghĩ. Cô không sợ Thịnh sẽ giận cô, bởi Thịnh luôn luôn nhường nhịn cô từ bé đến lớn. Thứ mà cô đang phải suy nghĩ rất nhiều, đó chính là những lời mà Toàn nói ở nhà cô khi nãy. Trở về nhà thì mẹ đang ngồi trên hiên suy tư, nhìn khuôn mặt khắc khổ chưa già đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên khuôn mặt. Duyên bước lại gần ngồi cạnh mẹ, cô ngả đầu vào vai của mẹ mà khẽ nói. Thôi mẹ đừng có lo lắng quá rồi lại ốm ra, con sẽ cố gắng học hỏi chăm chỉ, làm việc để lấy tiền trả nợ chữa bệnh cho bố. Cố gắng rồi cũng có thoát khỏi cảnh cơ cực này thôi mẹ, chỉ mong là bố con sớm khỏi bệnh. Bà Diệu đôi mắt ẩn ẩn nước như bà muốn bật khóc, ruột gan của bà như đang bị ai đó cào xé buốt nhói lên từng hồi. Bà ngước mắt nhìn lên trời, không hiểu vợ chồng bà ăn gì gây ra tội mà ông trời lại đem tai họa đến gia đình của bà. Giá như mà chồng của bà không đột ngột đổ bệnh thì gia đình của bà đâu đến nước này. Con gái của bà cũng đâu phải bỏ học. Đưa tay lên vuốt mái tóc của Duyên, bà nhẹ nhàng nói. Chắc là thằng Thịnh nó chờ lâu quá cho nên về rồi phải không? Sao, sao mẹ biết con đi gặp anh ấy? Bố nhà cô, làm gì mà cô qua được mắt của mẹ? Bố mẹ biết hai đứa thương nhau lâu rồi, bố mẹ cũng vui. Nhìn hai đứa quấn quýt với nhau như vậy, ai mà không hiểu. Thằng Thịnh nó tốt, nó hiền lành chịu khó, còn lấy nó bố mẹ cũng yên tâm. Duyên hạnh phúc ôm lấy mẹ, giọng cô đầy xúc động. Bố mẹ là bố mẹ tốt nhất trên đời này, con chỉ muốn có ở bên bố mẹ mãi thôi. Đêm thu về khuya, gió bắt đầu trở nên se lạnh, hương của mùi cốm mới nhà ai vừa mới giã thoáng qua nơi này. Mùi thơm của hoa cúc phía trước nhà làm cho lòng người trở nên tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường. Bà Diệu liền giục con. Thôi khuya rồi đó, con đi vào nhà ngủ đi, ngày mai còn dậy đi cắt cỏ cho cá. Mẹ cũng ngủ để sáng mai đem một ít rau ra chợ huyện bán. Bà Diệu đi rồi, Duyên vẫn còn ngồi ngoài hiên nhà ngắm vầng trăng non. Trong lòng của cô vẫn luôn tỏ ra lạc quan yêu đời và tin tưởng rằng một ngày gần nhất gia đình cô sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Trời thu gió heo may thổi khẽ qua những tán cây khẽ lá, tạo nên thứ âm thanh thật lạ. Ngỡ như tiếng dương cầm ai bấm phím theo từng nốt nhạc. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhường lại chỗ cho những lá non mới nở. Lẫn trong bản nhạc du dương của thiên nhiên ấy, bất chợt Duyên nghe thì tiếng bước chân của ai đó vừa đi ngang qua cánh cổng của nhà mình. Hướng ánh mắt nhìn ra cổng, Duyên nhận ra có ai đó đang đứng thập thò ở ngoài cổng. Thế là Duyên liền cất tiếng hỏi. Ai đó ạ? Làm gì thập thò ngoài cổng nhà cháu? Tiếng chó của mấy nhà hàng xóm đúng lúc này đồng loạt kêu lên. Bà Diệu đi từ trong nhà ra nhìn Duyên rồi hỏi. Con vừa gọi ai đó? Không vào trong nhà nghỉ đi, con khuya rồi. Mà không biết nhà ai làm gì chó sủa ầm lên dữ tợn như vậy. Duyên lắc đầu nhìn bà Diệu mà đáp. Con không rõ, nhưng mà ban nãy con thấy có ai đó thập thò ngoài cổng nhà mình. Bà Diệu nhìn ra ngoài cổng rồi lẩm bẩm. Nhà mình thì còn cái gì đâu mà trộm nó để ý. Chắc là con nhìn nhầm cái gì đó. Thôi vào ngủ đi, không thức nữa. Lần này thì Duyên nghe theo lời của mẹ. Cô chậm rãi lê đôi chân mệt mỏi trở vào trong giường của mình. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác lo lắng. Bởi vì cảm nhận của cô, cái bóng người khi nãy thập thụt ở ngoài cổng dường như vẫn ở đó và dõi theo từng bước đi của cô. Nằm trên giường mà mãi Duyên không sao ngủ được, ruột gan của cô lúc này nóng lên như con lửa đốt. Những câu nói của Toàn khi tối lại hiện lên, liên tục xuất hiện trong suy nghĩ. Mãi cho tới gần 4 giờ sáng Duyên mới chợp được mắt. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì Duyên lại bị đánh thức bởi tiếng chó một lần nữa sủa vang khắp xóm. Duyên nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn qua kẽ cửa. Bên ngoài cổng lúc này xuất hiện một làn sương khói mỏng manh bay nhẹ. Lẫn trong đám khói mỏng manh ấy là dáng dấp của một người thanh niên quá đỗi quen thuộc. Duyên nhận ra ngay đó là dáng người của Thịnh. Thịnh đến đây vào giờ này để tìm cô, chắc hẳn là phải có chuyện gì quan trọng. Khi vậy cô nhẹ nhàng mở cửa để tránh bố mẹ cô bị thức giấc, rồi vội vàng bước ra bên ngoài. Xa đến nơi thì không thấy bóng của Thịnh đâu nữa, làn khói trắng mờ ảo kia cũng đã bay đi khá xa. Duyên hoang mang nhìn ngó khắp nơi, cô có tiếng khẽ gọi Thịnh mấy lần nhưng mà tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại của Thịnh. Làn khói trắng kia bay đi đến đâu thì tiếng chó ở khu sủa ấy càng dữ dội hơn. Một lần nữa Duyên nghĩ rằng mình lại bị ảo giác nhìn gà hóa quốc. Trở lại chiếc giường nằm, cô bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng cô cảm nhận được điều gì đó không ổn. Những hiện tượng lạ lùng mà cô trải qua từ hồi tối cho đến bây giờ, thực sự nó có vẻ như không hề ngẫu nhiên. Đã tới hai lần cô nhìn thấy hình bóng của Thịnh rất thật, nhưng cứ đi tới là Thịnh lại biến mất. Cảm giác bất an liên tục xuất hiện trong đầu của Duyên. Từ khi ấy cho đến sáng, không sao có thể ngủ được. Thi thoảng bên ngoài vẫn nghe tiếng óc ách, tiếng chó thi thoảng lại tru lên từng hồi ngắt quãng. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Dịu dậy đi chợ sớm. Bà đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chở phía sau thúng rau lóc cóc, vượt qua con đường đất gồ ghề sỏi đá. Đột nhiên chiếc xe đạp của bà bị tuột xích. Bà dừng chân chống xe xuống đất rồi lúi húi lắp lại xích xe, rồi lại tiếp tục đạp đi. Khi chiếc xe của bà chuẩn bị xuống dốc, thì có một bóng người thanh niên chặn ngay ở phía trước. Bà nhào con mắt thật kỹ rồi bà ngạc nhiên. Thằng Thịnh có phải không cháu? Sao cháu đi đâu mà lại ở đây? Nghe con Duyên nó nói là cháu hôm nay sẽ lên trường nhập học, nhưng mà sao không để sáng tỏ ngay đi mà lại đi vào cái giờ này? Thịnh không đáp mà đứng yên lặng nhìn bà Dịu bằng đôi mắt u buồn. Ngạc nhiên lắm, bà Dịu dắt xe tiến lại. Nhưng dường như bà càng tiến lại thì cái bóng của Thịnh càng lùi ra xa. Nhìn Thịnh đôi mắt mồi tái nhợt đang cố mấp máy nói gì đó với bà Dịu, nhưng mà không thể nào bật ra được thành tiếng. Bà Dịu liền hốt hoảng nói. Sao thế Thịnh ơi? Cháu ốm hay sao mà nhìn sắc mặt cháu kém quá vậy? Cháu muốn nói gì thì nói đi. Đúng vào thời điểm ấy, chẳng biết từ đâu xuất hiện một con mèo đen từ trong bụi cây ven đường nhảy ra, đứng ngay chắn trước mặt của bà Dịu, nhìn về phía của Thịnh. Rồi chầm chầm kêu ghé lên từng tiếng rợn người. Sau cái tiếng thét ấy, ngay lập tức Thịnh biến mất. Con mèo đen nhanh chóng lao vút vào trong bụi rậm. Bà Diều nhìn vào đang mường tượng ra điều gì đó. Bà Thịnh kinh hãi quay đầu xe đạp thẳng một mạch về nhà, không đem theo rau ra chợ bán nữa. Phía dưới còn dốc con đường hướng ra chợ có hai gã đang nấp trong một đùm cây thì thầm với nhau. Trời sắp sáng bảnh rồi mà con mẹ ấy vẫn không đi qua đây. Chắc hôm nay nó bỏ chợ rồi, đi về hôm khác xử nó sau. Dứt lời, cả hai bóng đen phi khỏi bụi cây đi ngược lên con dốc. Phía sau lưng của hai gã, một bóng người đang lẩn khuất trong màn sương, dõi theo với một ánh mắt đầy căm giận. Thế mẹ về sớm, trên xe vẫn còn nguyên thúng rau. Duyên ngạc nhiên lắm, cất tiếng hỏi. Sao mẹ không bán rau nữa mà lại về? Hôm nay không có chợ phiên chợ huyện hả mẹ? Bà Diệu mặt tái mét đi thẳng vào trong nhà nói với Duyên. Lại còn sang nhà thằng Thịnh xem nó thế nào. Duyên lo lắng hỏi. Mẹ nói vậy là sao à? Sao lại xem anh Thịnh thế nào? Anh ấy xảy ra chuyện gì hả mẹ? Không biết trả lời con gái thế nào, bà liền nói. Thì hôm qua con chẳng có nói với mẹ. Hôm nay nó sẽ quay trở lại trường để đi học còn gì. Con sang xem nó chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi. Xem nó có thiếu thốn đồ đạc gì không. Duyên hiểu rõ mẹ mình hơn ai hết. Rõ ràng cô biết mẹ cô đang có điều gì che giấu, hình như Thịnh gặp chuyện không may. Cô lo lắng sợ hãi hơn khi một lần nữa những sự việc của ban đêm lại hiện lên trong đầu của cô. Bà Trần bốn cẳng, cô chạy thật nhanh sang nhà của Thịnh. Tới trước cửa của ngôi nhà ấy, khi thấy bà Thương mẹ của Thịnh đang quét lá. Nom bà cũng rất bình thường, không có điều gì bất thường cả. Duyên cũng cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi sợ đang bao trùm lấy cô. Đứng trước ngõ, Duyên liền cất tiếng gọi. Bác Thơm ơi. Bà Thơm ngẩng mặt lên nhìn thấy Duyên thì cười tươi rồi nói. Duyên à con, có chuyện gì không mà sang đây gọi bác sớm vậy? Duyên chào bà Thơm rồi nhanh miệng cất tiếng hỏi. Cháu chào bác ạ, cháu sang đây tìm anh Thịnh có chút chuyện, anh ấy đã ngủ dậy chưa? Bà Thơm ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Ồ thế bác tưởng nó phải nói với cháu gì chứ, tới qua nó đi đến trường rồi. Duyên buồn bã thở dài, chẳng lẽ vì cô không ra gặp anh đúng giờ như đã hẹn, cho nên anh giận cô đã bỏ đi đến trường ngay trong đêm mà không một lời từ biệt. Cô Cô buồn bã toan trở về thì bà Lơm liền gọi với: Duyên ơi, chờ bác, trước khi đi thằng Thịnh nó có gửi cho con cái này. Bà Thơm bước vội vào trong nhà lấy ra một chiếc hộp được Thịnh khéo léo gấp lại bằng giấy rồi đưa cho Duyên. Cô nhận lấy chiếc hộp trên tay mà cảm giác trong lòng run rẩy lo lắng đến khó tả. Cô quay sang khẽ hỏi bà Thơm: Trước khi đi anh ấy có dặn gì bác thêm không ạ? Nó bảo là nó có hẹn với bạn xong rồi là có ai đó có xe, tiện thì cũng lên gần đó thì nó đi luôn, mai đỡ khá nhiều tiền bắt xe lên thành phố. Duyên ngẫm nghĩ một hồi, cô không nhớ ra là Thịnh đã từng kể với cô là anh có ai có bạn nhà có xe máy. Xung quanh mấy cái làng này cũng chỉ có duy nhất ba nhà là có xe máy, hai nhà kia thì đều là những nhà quan chức chẳng liên quan gì đến Thịnh. Còn duy nhất một nhà đó là nhà của Toàn có xe máy. Nhưng mà lâu nay Thịnh cũng đâu thân thiết với Toàn, đến mức mà Toàn chịu đèo Thịnh từ quê đến thành phố bằng xe máy của mình. Hơn nữa với bản tính luôn khinh thường người nghèo, của Toàn thì lại càng không. Duyên suy nghĩ mãi cũng không ra người đó là ai. Cô ngồi nói chuyện qua loa một chút với bà Thơm, rồi sau đó cô chào bà ra về. Trong lòng thấp thỏm không yên, thấy bóng của Duyên đi về đến đầu ngõ, bà Diệu đã lập cập chạy ra rồi vội vàng hỏi: Sao rồi con, thằng Thịnh nó có ở nhà không? Cái lắc đầu của Duyên khiến cho bà Diệu hoang mang, bà nói với giọng điệu lo lắng: Sao, nó làm sao rồi? Thế mẹ có vẻ lo lắng và khá sốt sắng, Duyên liền hỏi: Sao mẹ có vẻ lo lắng cho anh ấy vậy? Bác Thương bảo với con là anh Thịnh đi nhờ xe máy của ai đó đi lên trường từ tối qua. Bà Diệu ánh mắt nghe chừng suy nghĩ lắm, nhưng rồi bà cũng đánh lảng sang chuyện khác. Bà không muốn nói ra những suy nghĩ trong đầu của bà cho Duyên nghe, bởi bà sợ nói ra làm cho con gái của bà thêm lo lắng. Từ sau hôm ấy, Toàn dường như ngày nào cũng đến nhà tìm Duyên để nói chuyện, nhưng Duyên thì vẫn thờ ơ đối với Toàn. Không thu được kết quả gì, Toàn ức lắm, nhưng anh ta vẫn cố kiên trì theo đuổi cho bằng được mà không chịu buông tha. Bắn đi gần một tháng chẳng thấy Thịnh về quê, Duyên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô mấy lần viết thư tay lên cho Thịnh nhưng cũng chẳng thích Thịnh hồi âm. Vào một buổi chiều khi mà Duyên đang cắt cỏ cho cá trên bờ ruộng thì bà Thơm chin tay cầm theo tờ giấy chạy lại phía của Duyên, gương mặt của bà tỏ rõ lo lắng. Duyên thấy vậy thì đoán biết được là có chuyện chẳng lành. Cô đứng dậy vội chưa kịp lên tiếng thì giọng của bà Thơm đã hớt hải vang lên: Duyên ơi Duyên, có chuyện gì với thằng Thịnh rồi con? Duyên hốt hoảng khi nghe bà Thơm nói ra câu này. Cô vất cả bao cỏ chạy thật nhanh lại phía của bà Thơm. Chìa tờ giấy ra trước mặt của Duyên, bà Thơm giọng đầy hoang mang: Đây này con xem đi. Cầm tờ giấy trên tay đọc từng chữ, Duyên đôi tay run rẩy. Đó là thông báo của nhà trường nơi Thịnh đang học. Họ thông báo về gia đình vì đã một tháng nay Thịnh không đi học và cũng không hề có mặt tại ký túc xá. Tính từ thời điểm Thịnh về thăm quê cách đây một tháng. Bà Thơm run rồi hỏi Duyên: Con có biết là nó đi đâu không? Cả tháng này nó không liên lạc thư từ về nhà cho bác. Nó có viết thư cho cháu không? Duyên lắc đầu, mắt của cô bỗng chốc hoa lên. Toàn thân của cô bắt đầu run rẩy. Tất cả những sự lo lắng thời gian vừa qua, cô luôn mong nó chỉ là cảm giác. Nhưng bây giờ nó đã hóa thành sự thật. Cô liền run rẩy nói: Hôm anh hít đi, anh ấy không có nói với bác là anh ấy đi cùng ai sao bác? Bà Thơm bấy giờ cũng bắt đầu nước mắt ngắn dài và sụt sùi đáp: Bà có hỏi nhưng mà nó cũng không nói là đi với ai, chỉ nói là đi với bạn thôi. Thế này thì chắc nó bị làm sao rồi con ạ. Hôm nó đi ra khỏi ngõ bác cảm thấy nóng ruột lắm, đến giờ thì bác mới hiểu đó là điểm không lành. Duyên cũng giật mình bởi vì cũng đúng vào hôm đó, Duyên có cảm giác giống hệt với bà Thơm. Cô lấy hết sức bình tĩnh rồi trấn an bà Thơm: Bác đừng lo quá, con nghĩ chắc anh ấy không có sao đâu, chắc là anh ấy có việc gì cho nên mới đi vội như vậy. Để mai mốt con thu xếp lên theo địa chỉ anh ấy ghi trên giấy, ghé qua trường hỏi xem anh ấy đi đâu. Khi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, da mặt bỗng nhăn nheo sạm đi vì nắng gió làm lũ, bà Thơm vẫn giọng nấc lên từng hồi: Không đâu cháu ạ. Cảm nhận của một người mẹ như bác nó không có sai đâu. Bác cảm giác nó có chuyện không may thật rồi. Cách đây mấy ngày bác đều bị thứ gì đó đánh thức dậy lúc nửa đêm. Mỗi lần dậy như vậy thì bác đều đi ra bên ngoài nhà, Nhưng mà lần nào bác cũng thấy thằng Thịnh nó đứng ngay ở đầu hồi bếp, nhìn bác bằng một ánh mắt buồn bã lắm. Nhưng mà khi mà bác tiến lại thì chẳng thấy nó đâu cả. Một lần thì đã đành, đằng này nó cứ liên tục lặp lại như vậy, khiến bác càng tin hơn vào trực giác của mình. Này, nhìn tờ giấy này thì bác nghĩ là bác cảm nhận không có sai đâu. Bà Thơm dứt lời khóc giống cả lên. Thịnh, con ở đâu hả? Duyên cũng đang trong tâm lý hoang mang cực độ, bởi đâu chỉ có bà Thơm nhìn thấy Thịnh mà cả cô cũng từng nhìn thấy Thịnh về mấy lần. Cô vẫn cho rằng vì cô quá nhớ Thịnh cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy mà thôi. Cô đỡ lấy bà Thơm dìu vào trong nhà. Bà Diều thấy như vậy thì hốt hoảng từ ngoài vườn tất tả chạy lại hỏi. Bác Thơm à, có chuyện gì vậy? Bà Thơm không trả lời mà vẫn thằn khóc. Thịnh ơi, con ở đâu, con về với mẹ đi. Bà Diều đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Duyên rồi lắp bắp. Thằng Thịnh, nó làm sao? Duyên kể lại tất cả mọi chuyện cho bà Diều nghe. Nghe xong bà cũng vô cùng sợ hãi. Hai bàn tay của bà đan chặt lấy nhau. Bà lúc này mới liền kể tất cả cho Duyên nghe về những gì bà gặp trong mấy buổi đi chợ gần đây, mà bà vẫn thường phải quay trở về nhà mà không dám đi chợ tiếp. Cả ba người đều nhìn thấy Thịnh trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà điểm chung là cả ba người đều không một ai có thể nói chuyện được với Thịnh, mà Thịnh chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất. Tất cả ba người đều không một ai nói ra, nhưng trong lòng của ai thì cũng ngầm hiểu, Thịnh đã chết. Và đó là hồn ma của Thịnh trở về. Cái suy nghĩ ấy làm cho cả ba người đều kinh sợ. Bà Thơm vì quá đau lòng mà ngất đi. Trong cơn bối rối không biết phải làm sao thì có tiếng xe máy phát ra từ ngoài ngõ. Bà Diệu liền nói vội với Duyên. Là tiếng xe của thằng Toàn. Con mau bảo nó chạy ra đầu làng đón thầy Lang vào đây. Xem bà ấy thế nào. Mau lên con. Duyên chạy ra ngoài ngõ nhưng tiếng xe máy đã không còn. Nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của Toàn đâu. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng xe máy chứ không phải duy nhất một mình mẹ cô. Thế nhưng làm sao Toàn có thể đi nhanh được như vậy? Mà cô chạy ra cũng đâu có tiếng xe máy đã rời đi. Cô hoang mang trở vào trong nhà nhìn bà Diệu rồi nói. Bên ngoài không có ai mẹ ạ, lạ quá. Không hiểu Toàn đi gì mà lại nhanh đến như vậy. Vừa mới đây mà đã không còn thấy đâu nữa. Để con đạp xe ra gọi thầy Lang. Mẹ trông chừng bác ấy giúp con. Dứt lời, Duyên vội vàng dắt chiếc xe đạp từ trong bếp ra rồi đạp thật nhanh. Duyên vừa đi khỏi thì tiếng xe máy một lần nữa lại vang lên ở ngoài ngõ. Không như khi nãy mà lúc này tiếng xe mỗi lúc một gần hơn. Toàn chống chệ ngồi trên chiếc xe máy đi vào trong sân, miệng huýt sáo đầy vui vẻ. Thế như vậy bà Diệu đang lấy tay quạt cho bà Thơm đang nằm bất động trên giường. Toàn ngạc nhiên lắm cất tiếng hỏi. Sao cô lại về quạt cho bác ấy? Bác ấy bị làm sao? Bà Diệu nhìn Toàn khẽ thở dài mà đáp. Bà ấy vừa bị ngất đi, không hiểu sao thằng Tịnh nó bỏ đi đâu mà để nhà trường người ta thông báo cả tháng này nó không có đến trường. Giờ ai cũng nhìn thấy nó, mờ thấy nó vật vờ như là bóng ma. Bà ấy vì thế mà sụp đổ tinh thần cho nên mới ngất đi như vậy. Toàn ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra điệu bộ bình thường. Anh ta liền vội nói. Vậy thì cũng lạ thật đó, cháu nghĩ nếu mà đúng như vậy thì cháu e là thằng Thịnh nó bây giờ biến thành ma mất rồi. Câu nói thật đến thô thiển của Toàn làm cho bà Diệu khẽ giật mình và có chút khó chịu. Chợt nhớ ra chuyện gì bà liền hỏi. Khi nãy cháu đi vào rồi sao lại quay xe đi đâu vậy? Bác đang tính nhờ cháu đi gọi thầy Lang mà khi con Duyên ra gọi thì lại không thấy cháu. Toàn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đâu có, cháu vừa mới tới thôi mà. Hay là người khác đi ngang qua đây? Bà Diệu liền nói. Làng này thì làm gì có ai khác ngoài cháu có xe máy để đi. Toàn khi ấy cũng nhận ra đúng như lời của bà Diệu nói. Làng này thì làm gì có ai có xe máy ngoài anh ta. Nghĩ rằng chắc chắn mấy bà già tai nghếch ngãng nghe tiếng nọ sọ tiếng kia. Toàn cũng chẳng có quan tâm. Bà Diệu thì nghĩ rằng Toàn cố tình tránh né vì bà Thơm là mẹ của Thịnh. Mẹ của Thịnh địch cho nên Toàn không muốn giúp đỡ. Cho nên bà cũng im lặng không nói gì nữa. Một lát sau Duyên cùng với ông thầy Lang trở về. Sau khi thăm khám bắt mạch cho bà Thơm, ông thầy Lang chép miệng rồi nói. Bà ấy là vì chuyện gì đó mà kích động mạnh, cộng thêm tinh thần không tốt cho nên ăn uống chắc cũng thất thường, cơ thể suy nhược. Ngất đi xỉu một chút thôi, để một lát nữa bà ấy sẽ tỉnh lại. Rồi ông thầy lang tiến lại gần giường của bố Duyên, ông bắt mạch rồi quay sang nói. Mạch của ông ấy đã ổn định hơn, có lẽ cũng chỉ thêm một thời gian ngớt nữa là ông ấy có thể ngồi dậy tự ăn uống được rồi. Dứt lời, ông thầy dặn dò bà Diều thêm mấy câu, rồi ông xách chiếc hộp đồ nghề của mình ra về. Toàn chẳng khác nào một người thừa trong nhà của Duyên vào lúc này, vì chẳng ai đoái hoài gì đến anh ta. Thế nhưng Toàn vẫn ngồi chây lì trên chiếc ghế gỗ kê ở giữa nhà. Thi thoảng Toàn lại liếc ánh mắt không hề thiện cảm nhìn về phía của bà Diệu và bà Thơm. Một lát sau thì bà Thơm tỉnh lại. Vừa tỉnh lại bà đã khóc lóc gọi con. Thịnh ơi, con ơi, con đâu rồi, về với mẹ đi. Câu thằn khóc nghẹn ngào ấy của bà Thơm khiến cho đôi mắt của Toàn nhỏ lại. Toàn bước lại đứng bên cạnh Duyên lo lắng. Sao bác ấy cứ khóc lóc gọi anh Thịnh vậy Duyên? Anh Thịnh xảy ra chuyện gì rồi sao? Duyên khẽ lắc đầu, cô không đáp lại câu hỏi của Toàn mà cặp mắt của cô cũng đỏ hoe như là muốn trực khóc. Duyên lúc này mới sực nhớ ra, cô liền quay sang nói với Toàn. Mình nhờ Toàn một chút việc có được không? Toàn thấy Duyên đã chịu nói chuyện với mình thì liền vội vàng cười mà nói. Duyên cứ nói đi, việc nào Duyên muốn thì Toàn cũng làm giúp Duyên hết. Đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nơi trường học của Thịnh cho Toàn, Duyên ngập ngừng. Toàn có thể bây giờ đưa mình đến chỗ của anh Thịnh được không? Mình muốn tìm xem anh ấy đi đâu, thời gian qua mà không về nhà để cho mọi người lo lắng. Toàn khẽ mỉm cười rồi đáp. Được thôi, đường từ đây lên đó cũng không xa lắm, đi rồi về trong đêm cũng vẫn còn sớm. Duyên chuẩn bị đồ đi, Toàn sẽ đèo Duyên đi ngay bây giờ. Duyên mừng rỡ chạy vào trong buồng, thấy bộ quần áo lấm lem bùn đất, mặc lên một bộ đồ khác rồi nói với bà Diệu. Mẹ ở nhà lo cho bác ấy, con đi tìm anh Thịnh xem sao, tối con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Rồi cô quay sang Dục, mình đi thôi Toàn. Toàn nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà ngồi trên chiếc xe máy. Duyên lên xe đi, đường lên đó cũng khá là xấu cho nên Duyên ngồi phía sau như bám chặt kẻo ngã. Dứt lời Toàn nổ máy phóng vụn xe ra ngoài cầm. Bà Diều nhìn theo bằng một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Bà lo cũng phải thôi, bởi vì bà cũng hiểu rõ bản tính của Toàn. Toàn sẽ không bao giờ giúp đỡ ai nếu như không có lợi ích cho bản thân của mình. Có lẽ Toàn làm như vậy chỉ để lấy lòng của Duyên. Nhưng cũng chẳng hợp lý chút nào khi lại đèo Duyên vượt mấy chục cây số để Duyên đi tìm người yêu. Bà Diều buông một tiếng thở dài rồi nhìn ra mảnh vườn tùm ở trước mặt. Bất chợt bà khẽ giật mình bởi trong bụi riềng rậm xanh ngắt dường như có một cặp mắt sáng rực đang nhìn bà. Đưa tay lên rồi mắt lại không thấy nữa. Thế nhưng mà những nhánh riềng lại đang đung đưa một cách bất thường, mặc dù những tán lá cây khác thì không hề lay động một chút nào cả. Con mèo của nhà bà ở đâu lao vụt qua mảnh sân rồi phi thẳng đến trước bụi riềng. Nó xù lông lên nhìn vào bên trong bụi riềng rồi kêu lên từng tiếng như là muốn đe dọa cái thứ ở trong. Bà Diệu chăm chú quan sát vào trong bụi riềng xem thứ gì đang ở trong đó. Bà Thơm lúc này tạm thời cũng bình tĩnh trở lại. Bà dùng chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mình để cố gắng bình tĩnh trở lại, hy vọng Duyên khi lên trên đó có thể tìm được Thịnh. Bà Thơm lúc này cũng phát hiện ra sự lạ lùng mà bà Diệu đang dán chặt mắt vào đó. Khẽ níu lấy cánh tay của bà Diệu, bà Thơm liền hỏi. Cô có nhìn thấy cái gì bên trong đó không? Tôi thấy con mèo nhà cô nó dữ quá. Bà Diệu chưa kịp trả lời thì con mèo lập tức chạy sổ ra vào trong bụi giềng. Nhưng chỉ một lát sau nó lao ra bên ngoài kêu ré lên rồi chạy mất dạng. Dường như cái thứ ở trong đó nó đã đánh lại con mèo khiến cho nó sợ hãi mà bỏ chạy. Hai bà nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ sệt, nghĩ rằng bên trong có thể là một con rắn. Bà Diệu bước ra khỏi giường, bước lại bếp, lấy chiếc đòn gánh rồi từ từ tiến lại bụi giường. Bà Thơm thấy vậy thì cũng liền bước theo. Tới nơi bà dùng chiếc đòn gánh vạch lần tìm trong bụi giường, nhưng mà tìm mãi thì chẳng thấy có gì. Bà Thơm ở phía sau liền nói. Chắc là nó chạy mất rồi, tôi đoán thì nó là con rắn nó mới làm cho con mèo sợ như vậy, rồi lần đi không một chút động tĩnh như thế. Thôi đi vào trong nhà đi cô, không nhỡ nó cắn cho một cái thì cổ. Hai bà đi vào trong nhà khi thấy trời cũng bắt đầu nhá nhem, bà Diều nói với bà Thơm. Bác tối nay ở đây ăn cơm cùng em luôn, chờ con Duyên nó về xem tình hình thế nào. Bà Thơm khẽ gật đầu rồi đáp. Cô cứ nấu cháo cho chú ấy ăn trước đi, mặc kệ thôi. Tôi giờ này chỉ mong tin tức của thằng Thịnh, chứ còn tâm trạng nào để mà ăn uống được nữa. Bà Diệu thở dài nhìn bà Thơm bằng một ánh mắt đầy ưu phiền rồi khuyên. Có thế nào thì bà cũng phải ăn uống cho nó có sức khỏe. Thằng Thịnh nó ngoan ngoãn chắc không có việc gì đâu. Bà Diệu nói như vậy thôi chứ trong lòng của bà cũng cảm giác bất an lắm. Cái cảm giác khi mà Duyên trở về mang theo thông tin gì xấu nó cứ hiện lên trong đầu của bà. Bà Diệu đi xuống bếp nồi lửa nấu cơm, còn bà Thơm vẫn ngồi trên hiên nhà ngóng ra ngoài cổng để chờ đợi. Làn khói bếp chẳng mấy chốc lan tỏa khắp xung quanh khu nhà. Một con quạ đen không biết từ đâu bay tới, đầu nền ngay trên nóc bếp. Bà Thơm nhìn dõi theo nó ngó nghiêng có vẻ đang nhìn lại bà. Bà Thơm ánh mắt hoang mang gọi với vào bên trong. Cô Diệu ơi, lại đây xem, trên nóc bếp có con quạ ở đâu nó bay tới, tôi nhìn nó lạ lắm. Bà Diệu tay cầm chiếc que gậy bếp bước ra. Nhưng khi bà vừa ra đến sân thì con quạ liền bay vụt qua ngay trên đầu, rồi bay ngắt ngang qua mặt của bà Thơm. Bà Diệu bị giật mình kinh hãi suýt chút nữa thì bà đã hét toáng cả lên. Con quạ bay đi để lại những tiếng kêu quàng quác nghe đầy ai oán và bi thương. Bà Thơm lẩm nhẩm trong miệng đếm gì đó, rồi bà giật mình đôi môi run rẩy nhìn bà Diệu. Nó kêu đúng 7 tiếng. Hai bà lo âu nhìn nhau, mỗi bà đều theo đuổi cho mình một lý do riêng để sợ hãi. Theo quan niệm của các cụ xưa, khi mà quạ bay vào trong nhà kêu lên 7 tiếng thì có người là nam giới sẽ chết. Hoặc nếu nó kêu lên 9 tiếng thì là phụ nữ chết. Bà Diệu nhìn vào chiếc giường nơi mà chồng của bà đang nằm trong lòng không khỏi quặn thắt. Quạ kêu ở nhà bà chẳng lẽ nó báo hiệu cho bà biết chồng bà chuẩn bị mất. Còn bà Thơm thì nỗi lo lắng trào dâng lên đến đỉnh điểm. Quạ bay vào nhà ai thì báo điểm xấu cho nhà ấy. Nhưng cái hướng bay của con quạ kia rõ ràng là đang bay về hướng của nhà bà. Bà Thơm vội vàng đứng bật dậy nói với bà Diệu. Cô cứ nấu cơm đi, tôi chạy ù về nhà cho mấy con chó ăn. Không chúng lại đói đi lung tung trộm nó lại bắt mất. Xong việc thì tôi sẽ lại sang ngay. Chẳng chờ cho bà Diệu đáp lời, bà Thơm liền rào bước thật nhanh ra khỏi cổng. Bề tô cháo ninh sườn heo nóng ngồi vào trong nhà, bà Diệu khẽ cất tiếng gọi chồng. Mình ơi, sẽ ăn chút cháo còn uống thuốc. Ông chồng từ từ mở mắt ra nhìn bà Diệu, đôi môi ông bấp máy phát ra những tiếng thều thào. Có thông tin gì của thằng Thịnh chưa? Bà Diệu lắc đầu trước miệng mà đáp. Con Duyên nó đã về đâu mà biết, mong là nó không có chuyện gì quá lớn. Giờ bà chợt nhớ đến con quạ khi nãy bà liền hỏi. Mình có thấy trong người thế nào, có còn đau như mấy hôm trước nữa không? Ông chồng liền đáp, đỡ nhiều rồi. Hôm nay tôi không cảm thấy đau, tôi cảm nhận được tôi đang khỏe ra rất nhiều so với cách đây 2 hôm. Bà Diệu cảm thấy phần nào yên tâm hơn về chồng, nhưng bà lại bắt đầu lo lắng cho Thịnh. Vậy chẳng có lẽ nào điểm báo đó là con quạ đã dành cho bà Thơm? Bà Thơm về đến nhà. Thực ra thì không hề cho mấy con vật ăn nên lời của bà nói, bởi bà đã cho chúng nó ăn từ sớm trước khi đi tìm Duyên. Bà bước vào giữa mảnh sân vắng lặng, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi xung quanh, và bà đã tìm thấy thứ bà muốn tìm. Nó không hề sai so với dự đoán của bà. Con quạ kia đang đứng trên nóc nhà nhìn thẳng vào bà. Bà kinh hãi rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Ở nhà chờ mãi không thấy bà Thơm quay sang, bà Diệu đi chờ vào trong nhà thấy chồng bà đã ngủ. Bà yên tâm khép cửa rồi bước sang nhà của bà Thơm. Đứng ở ngoài cổng gọi mãi không thấy tiếng của bà Thơm đáp lại, bà Diệu mới tự tay kéo cái cổng che ra rồi bước vào. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm hè, bà Diệu hoảng hốt khi thấy bóng đèn đang nằm ở dưới đất. Bà vội vàng chạy lại đỡ bà Thơm rồi hô hoán. Ôi làng nước ơi, có ai không? Bà Thơm bà sao bà ngất ở sân đây? Có ai không giúp tôi một tay? Bà Diệu vừa lay vai của bà Thơm vừa hô hoán, nhưng bà một lần nữa cũng phải run rẩy đôi mắt sợ hãi từ từ ngước nhìn lại mái nhà. Trên nóc mái nhà được lợp bằng những tấm giả cũ kỹ, con quạ đen khi nãy nó đang đứng lù lù ở trên đó, kêu lên những tiếng quạc quạc đều đều. Nó lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần chỉ đủ 7 tiếng rồi dừng lại. Có tiếng nhốn nháo của những người hàng xóm xung quanh, con quạ lập tức vỗ cánh bay đi. Bà Diệu khi này mới bớt sợ hãi nhưng toàn thân của bà run lên từng hồi. Không may là mấy người hàng xóm sang kịp, chứ nếu không chỉ một lát nữa thôi thì bà cũng vì kinh hãi mà chết ngất đi. Mấy người hàng xóm vội vàng đỡ hai bà dậy, rồi một người hoang mang cất tiếng hỏi: hai bà làm sao mà một người thì chết ngất, còn một người thì trời mùa hè mà thân thể lạnh toát run cầm cập như vậy? Bà Diệu run rẩy chỉ tay lên nóc nhà rồi giọng nói đứt quãng: con quả. Mấy người nhìn theo cánh tay của bà Diệu chỉ, nhưng mà con quả nó đã bay đi từ bao giờ. Một vài người nhìn bà bằng một ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng có một ông cụ khá lớn tuổi nhèo nhèo còn mắt quan sát xung quanh rồi nói: nhà này hiện nay tôi cảm giác có âm khí đang phảng phất quanh đây, hình như là có hồn ai đó đang luẩn quẩn trong ngôi nhà này. Bà nãy tôi cũng nghe thấy tiếng quả kêu lên mấy tiếng, tiếng kêu ấy nghe có vẻ đó là không bình thường. Diệu cả hai bà đi vào trong nhà, dân làng đang ngồi nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Họ chẳng nhìn thấy thứ gì đáng sợ cả, nhưng khi chứng kiến một người ngất xỉu, một người thì mặt cắt không còn giọt máu, thì họ cũng tự nhiên cảm thấy ớn. Hơn nữa tiếng kêu rõng rạc đủ 7 tiếng khi nãy của con quả thì hầu hết mọi người có mặt trong nhà đều nghe thấy. Họ chỉ không biết rằng con quả ấy đang đậu trên nóc nhà của bà Thơm mà thôi. Một lúc sau thì bà Thơm cũng tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại bà đã khóc lớn, miệng liên tục kêu tên Thịnh khiến cho dân làng không khỏi sửng sốt. Ông cụ liền hỏi bà Diệu: thằng Thịnh nó làm sao? Bà Diệu liền vội vàng đáp: dạ thưa cụ, là cháu Thịnh cái dạo tháng trước về nhà thăm, sau đó cháu lên trường học thì không về thăm nhà lần nào nữa. Hơn nữa vừa hồi chiều thì bác đưa thư của xã có đem giấy báo của nhà trường về việc cháu Thịnh cả tháng nay không có đi học. Một người khác liền nói chen: thì chắc là nó có việc gì đột xuất, chứ thằng Thịnh nó ngoan ngoãn hiền lành có gì đâu mà phải khóc lóc như vậy. Người kia nói đến đó thì dừng lại không nói tiếp. Trên giường bà Thơm vẫn liên tục khóc lóc gọi tên của Thịnh. Mặc cho mọi người khuyên can thế nào đi chăng nữa thì bà cũng không hề nguôi ngoai. Trên thành phố toàn bên ngoài cổng trường miệng ngậm điếu thuốc lá, chốc chốc lại ngó vào bên trong nghe chừng sốt ruột lắm. Nhảy lên chiếc đồng hồ treo trên tay đã hơn 9 giờ tối. Như vậy Duyên đã vào bên trong khu ký túc xá được gần 1 giờ đồng hồ. Một lát sau Duyên đi ra với người bảo vệ. Nhìn ánh mắt thất thần của Duyên toàn hiểu ngay Duyên không tìm được Thịnh. Chờ cho Duyên tới gần toàn cất tiếng hỏi: sao rồi, mọi người nói sao? Không ai biết anh ấy đi đâu cả. Mấy người bạn học cùng chỉ biết lần cuối gặp anh ấy chính là hôm anh ấy về nhà vào tháng trước. Thế bây giờ bà tính sao? Ở lại đây kiếm nhà trọ ngủ tạm, sáng mai tìm tiếp loanh quanh trong thành phố hay là về? Thôi đi về đi, có ở lại thì thành phố rộng lớn đông đúc thế này biết đường nào mà tìm. Nếu như cần đi tìm tiếp thì mai mình sẽ tự đi. Toàn lắc đầu thở dài: ờ thì về, mai bà muốn thì tôi lại đưa bà đi, cho tới khi nào tìm được anh ấy thì thôi. Duyên không nói gì, đôi mắt của cô đã sưng lên. Cô lặng lẽ trèo lên chiếc xe máy. Toàn phóng nhanh đợi một mảnh chiếc xe trở về quê. Từ đây về quê tốc độ chạy chiếc xe của Toàn thì hai người cũng về quê tới gần phải 1 giờ sáng. Vừa chạy xe Toàn vừa ba hoa đủ thứ chuyện, nhưng đáp lại Toàn chỉ là những câu ậm ừ không cảm xúc của Duyên. Toàn mỗi khi như vậy thì ánh mắt lại có chút thay đổi. Mỗi lúc ánh mắt của Toàn lại sáng hơn sau đêm sắc lạnh như dao. Cả quãng đường dài mệt mỏi Toàn không hề nghỉ chân, nhưng khi còn cách làng không xa, chỉ gần 5 cây số thì Toàn dừng xe lại dưới một con đường, hai bên là những luống dâu người ta trồng để nuôi tằm lấy tơ. Duyên ngạc nhiên hỏi: ơ sao không đi tiếp mà bạn dừng ở đây, sắp về làng rồi còn gì? Toàn ngồi trên xe vươn vai lắc đầu ra vẻ mình mệt mỏi rồi đáp: bà không thấy tôi sắp còng lưng gãy cổ rồi sao? Đèo bà trên chiếc xe máy mấy chục cây số chứ đâu phải ít. Đường thì gù ghề khó đi. Bà cho tôi nghỉ chân một lát, chứ không là tôi mỏi quá không vững tay lái lao xuống mương đó. Duyên không nói gì bước xuống xe rồi đi bộ cách xa Toàn một đoạn, ngồi bệt xuống vệt cỏ. Toàn chống chân xe máy xuống, mắt cứ nhìn quanh một lượt. Khi chắc chắn nơi này không có ai ngoài hai người, Toàn cạnh nhích mép cười, ánh mắt trở nên hoang dại từ từ tiến lại gần Duyên. Duyên thấy vậy thì liền nói: này bạn nghỉ thì cứ ở chỗ xe đi, ra chỗ mình làm gì, đêm tối người ta nhìn thấy lại hiểu lầm. Đoàn đáp lại, đôi chân vẫn bước đều đều về phía của Duyên. Nhìn thấy thì mặc họ có làm sao đâu, mình đằng nào trước sau chẳng là vợ chồng. Câu nói ấy của Toàn khiến Duyên giật mình. Duyên quát lớn, này bạn đừng có ăn nói vớ vẩn, mình không thích đùa như vậy đâu. Giọng của Toàn đáp lại cợt nhả và có điều gì đó cương quyết ẩn sâu ở bên trong. Tôi nói thật chứ có vớ vẩn gì đâu. Bà một là làm vợ tôi, hai là bà làm vợ của má. Duyên vội vàng đứng giật lùi về phía sau, cô hoang mang chỉ tới vào mặt Toàn rồi giọng cô gay gắt. Này, bạn đã nói cái kiểu gì đấy? Mình tin tưởng cho nên mới đi cùng bạn. Mà bạn muốn gì? Cái tiếng cười của Toàn khiến cho Duyên sợ hãi. Từ điều cười ấy Duyên cảm nhận được sự lạnh lùng và hung dữ hơn bao giờ hết. Duyên bắt đầu hét lên, nhưng đây là bãi dâu bạt ngàn kéo dài cho đến gần 3 cây số. Giờ này làm gì có ai có thể giúp đỡ được cô. Duyên vùng lên toan bỏ chạy thì Toàn nhanh chóng túm được tóc của Duyên rồi giật mạnh kéo lại, khiến cho Duyên ngã lăn ra đất. Cái giật mạnh ấy của Toàn làm cho Duyên đau ê ẩm cả đầu. Rồi Toàn xà xuống kỳ chặt lấy Duyên. Vì Duyên vốn là lao động vất vả từ nhỏ, cô không phải thuộc con gái chân yếu tay mềm, cho nên Toàn sau một hồi vật lộn không thể nào thực hiện được kế hoạch của mình. Toàn điên lắm liên tục tát vào mặt của Duyên, khiến cho Duyên choáng váng. Dù vậy Duyên vẫn chống cự vùng vẫy, khiến cho Toàn không thể làm được gì. Nhưng dù có khỏe nhưng là con gái, cho nên sau một hồi Duyên cũng không còn sức để chống cự. Nhưng đúng lúc mà Toàn định giở trò thú tính thì từ phía xa có bóng người đang bước lại. Duyên hét toáng lên kêu cứu, nhưng Toàn đã kịp bịt chặt miệng của Duyên lại. Cái bóng người kia tiến lại mỗi lúc một gần. Toàn ghé sát vào tay của Duyên rồi nói nhỏ, im miệng, nếu không tao giết, tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào, kể cả bố mẹ của mày, biết chứ. Duyên bất ngờ hoang mang tột độ. Mặc dù Duyên cũng biết Toàn vốn không phải là bọn đàng hoàng tử tế gì, nhưng cô không thể ngờ Toàn lại dã man và độc ác không còn tính người như vậy. Mẹ của Thịnh đã nói Thịnh đi nhờ xe máy của ai đó lên trường, vậy liệu người đó có phải chính Toàn? Và nếu như vậy thì biết đâu. Khi cái bóng người kia đã đến gần ngay sát trước mặt, Toàn liền bỏ tay khỏi người Duyên rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn vờ như không có chuyện gì. Nhưng cái bóng người kia tiếp tục bước lại, dừng ở một chỗ đứng yên lặng không nói năng gì, nhìn hai người. Toàn rón rén bước lại gần chiếc xe máy nổ xe rọi đèn pha vào bóng người đó. Nhưng khi đèn xe vừa sáng lên thì bóng người kia đã biến mất, chỉ còn lại con đường cỏ trước ánh đèn và bóng đêm ở phía sau sâu hun hút. Toàn thở vào, khẽ nhếch mép cười và nghĩ rằng mình khi nãy đã nhìn lầm. Hắn tắt máy xe, Toàn quay lại tiếp tục hành vi đen tối của mình. Nhưng mà khi ánh đèn xe vụt tắt thì cái bóng người kia lại đứng lù lù ngay ở trước mặt. Toàn bắt đầu cảm thấy hoang mang, hắn nhìn kỹ để mà chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm. Một lần nữa tiếng xe máy nổ và ánh sáng của đèn xe máy lại chiếu rọi thẳng vào bóng đêm phía trước. Nhưng mà lần này thì khác, bóng đèn không biến mất mà đứng đó, mặt cúi gằm xuống đất, trên người mặc một bộ quần đen áo trắng nhưng mà ướt sũng. Nước từ trên đầu trên quần áo vẫn nhỏ xuống dưới đất. Toàn kinh hãi lắp bắp không bật được nên lời. Ở phía sau tiếng gọi thất thanh của Duyên càng khiến cho Toàn kinh hãi. Anh Thịnh phải không? Nó định hại em, anh cứu em với. Toàn lấm nét nhìn bóng người phía trước run rẩy hỏi. Mày là ai? Mày chết rồi cơ mà. Một tiếng cười ai oán vang lên, cái bóng người phía trước bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn Toàn. Trong khoảnh khắc đấy Toàn chết lặng. Toàn run rẩy nhưng vẫn cố gắng hỏi. Mày chưa chết? Sao có thể chứ? Nhưng rất cầu Toàn đã bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng chính hắn và mấy tay đàn em của mình đã dùng gậy đánh vào đầu của Thịnh, cho đến khi chết rồi nhét vào trong bao tải, cho cả vào một đống sỏi vào đó, rồi quẳng xuống hồ, thì làm sao Thịnh có thể sống nổi. Toàn nhìn cái bóng dáng của Thịnh bằng ánh mắt hoang mang rồi chờ đợi. Một mảng thịt trên trán của Thịnh đột nhiên bong ra, rồi rơi xuống đất ngay trước mắt của Toàn. Rồi lần lượt những chỗ khác cũng bong chóc ra như vậy. Hai con mắt cũng từ từ chuyển sang màu trắng đục. Toàn hét lên kinh hãi. Ma. Sợ hắn run rẩy quay chiếc xe máy phóng đi mất hút, bỏ lại Duyên ở lại một mình. Duyên vội vàng đứng dậy chạy đại chỗ bóng đen. Cô vừa khóc vừa nói giọng trách móc. Anh đi đâu để mọi người phải lo lắng? Anh có biết em lo cho anh nhiều lắm không? Sao anh lại ở đây giờ này? Có phải anh cũng đang đi bộ về nhà không? Duyên vừa chạy hướng về phía bóng đen, vừa ngồi hàng loạt những câu hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô càng chạy thì bóng đen kia càng lùi ra xa, cho đến khi cô vấp phải một cục đất ngã sóng xoài ra con đường cỏ. Cô ngước lên thì chẳng còn bóng dáng của Thịnh đâu. Văng vẳng bên tai của cô chỉ còn lại tiếng của Thịnh lẫn trong tiếng gió. Anh chết rồi, anh bị chúng nó giết, bị ném xuống hồ. Em về bảo mẹ anh vớt anh lên, ở dưới đó anh lạnh lắm. Xuyên hoàn toàn suy sụp, cô khóc nức nở. Cô kêu gào Thịnh ở giữa bãi dâu hoang lạnh, nhưng Thịnh cũng đi chẳng nói lại thêm gì nữa. Sau một hồi chìm trong nỗi đau đớn tột độ, cô vội chạy như bay hướng về phía làng của mình. Cô đoán không sai dù chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà cảm nhận của cô cho cô thấy rõ kẻ đón Thịnh đi không ai khác chính là Toàn, và Thịnh đã bị Toàn hại chết. Cả năm cây số, Duyên bỏ dép ra chạy bằng đôi chân trần, không quan tâm thấy đau đớn mệt mỏi. Khi về đến nhà thì dân làng cũng chìm hết vào trong giấc ngủ. Hai bàn chân của cô rớm máu vì giẫm phải những viên đá nhọn trên đường. Cô mở cổng lao vào trong nhà. Toàn bây giờ cũng đã về đến nhà, hắn gọi tay đàn em rồi kể lại mọi sự việc khi nãy, mà cho đến bây giờ hắn nghĩ lại vẫn còn kinh sợ. Tay đàn em liền hỏi: anh chắc là hoa mắt nhìn nhầm rồi, hoặc là nó chưa chết, nó giả ma giả quỷ dọa anh để cho anh sợ. Chị em ngủ ngoài bãi tha ma đếm không hết mà có thấy con ma nào đâu. Toàn vẫn khẳng định: tao nói là tao nhìn thấy nó đứng lù lù ngay trước mặt xe của tao, làm sao mà tao nhầm được. Mày có nhớ mấy lần tao với mày định làm cho mẹ con Duyên bị tai nạn lúc mùa ấy đi bán rau chợ sớm không? Lần nào hình như tao cũng thấy thằng Thịnh nó mập mờ sau mấy lùm cây phía trên đầu dốc. Tề kia nghe vậy thì quả quyết: nếu là như vậy thì chắc nó chưa có chết đâu. Không tin thì anh đi với em ra hồ kiếm, chắc chắn dưới đó không có xác của nó. Nếu nó chưa chết thì phải tìm giết bằng được, không thì anh em mình mai mốt thì lộ ra hết. Toàn tuy sợ lắm nhưng mà tò mò cho nên biết sự thật, cho nên chấp nhận ngay. 3 giờ sáng, hai kẻ giết người đèo nhau trên chiếc xe máy ra chiếc hồ ở đầu làng. Tới nơi, tay đàn em cởi bỏ quần áo rồi nhảy ồm xuống dưới, nhanh chóng mất hút xuống dưới lòng hồ. Toàn cầm chiếc đèn pin dọi theo, chỉ thấy bọt tăm sủi lên trên mặt nước. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút sau cũng không thấy tay đàn em kia trồi lên. Toàn khó hiểu lẩm bẩm: mẹ cái thằng này, hôm nay cho ăn cái gì mà lặn lâu vậy? Nhưng vài phút sau nữa không thấy thằng đàn em ngoi lên, Toàn bắt đầu hồi hộp lo lắng. Nhìn vào đám hòa súng dưới hồ khẽ lay động, như có ai đó đang lẩn ở trong đó. Nghĩ rằng đó là tên đàn em cho nên Toàn cất tiếng gọi: dạ không phải lúc để đùa đâu, mày thấy xác nó không? Không có tiếng đáp lại, nhưng bên dưới lại phát ra như có ai đó đang bị sặc nước. Toàn cố gắng chăm chú quan sát nhưng mà không thích được gì, chỉ thấy đám hòa súng lay động mỗi lúc một mạnh. Toàn đâu biết được rằng dưới hồ kia, tay đàn em của gã đã nằm chết ở dưới đáy. Bên dưới đám hòa súng kia là một thứ Toàn chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Tim của Toàn bắt đầu đập mạnh hơn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Khi mà ở bên dưới đám hòa súng, những bọt tăm thi nhau nổi lên mỗi lúc một nhiều. Giờ đột nhiên một chiếc bao tải nổi lềnh bềnh ngay trên mặt nước, khiến cho Toàn kinh hãi. Nghĩ rằng tay đàn em đã bỏ đá để cho chiếc xác trong bao tải nổi lên trước mắt của Toàn, Toàn liền chửi thề giọng pha lẫn sự hoang mang: mẹ mày, mày bị điên hả thằng kia? Nhưng anh nhìn thấy thì sao? Không có tiếng đáp lại, không gian bốn bề vắng lặng, cộng với chiếc bao tải nổi lên trước mặt của Toàn để mà bị. Toàn lúc này cũng cảm nhận rõ nơi này có thứ gì đó rất quỷ quái. Gã Toàn bỏ chạy thì gã giật mình, bởi đứng lúc này có một hơi thở rất lạnh phả vào gáy. Những giọt nước lạnh ngắt từ trên rơi xuống mặt, khiến cho Toàn liền khựng lại. Run rẩy ngước nhìn lên bên trên cảnh si ngả xuống ngang chiếc cầu. Một khuôn mặt bụng beo tím tái, cộng với những mảng thịt bong chóc như đang chuẩn bị rơi ra khỏi khuôn mặt, đang dí sát vào mặt của Toàn, đó không ai khác chính là Thịnh. Thế nhà hàm răng bên trong còn dính đầy bùn đất, hòa lẫn với máu tanh tươi cùng giọng nói đầy ma mị: ở lại đi thôi, mày còn muốn đi đâu, trả mạng cho tao. Toàn muốn chạy đi nhưng mà cái thứ trước mặt đã thả mình từ trên cây xuống, nằm chắn ngang chiếc cầu rồi từ từ bỏ sát lại. Kinh hãi tột độ vì lối lên trên bờ đã bị chặn lại, Toàn cuống cuồng nhảy xuống dưới hồ bơi sang bên kia để chạy trốn. Nhưng mà quyết định ấy của Toàn là sai lầm, bởi khi Toàn vừa bơi được đến giữa hồ thì ở chiều ngược lại thì cũng bơi đến cùng với điệu cười để gây sợ. Hoàng sợ đến tột cùng, toàn quay đầu hướng trở về chiếc cầu ban nãy. Nhưng khi còn cách cầu vài mét thì Tình đang đứng ở bên trên. Vòng đi vòng lại như thế đến mấy vòng, Toàn cũng kiệt sức, hai chân của Toàn bị chuột rút, toàn thân cứng đờ rồi chìm xuống đáy hồ. Sáng hôm sau, khi nghe Duyên kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, thì dân làng cùng với mấy người thợ lặn chuyên nghiệp cùng đi ra hồ nước. Tới nơi, họ giật mình khi thấy chiếc xe máy của Toàn dựng trên bờ cùng mấy người dân hiếu kỳ. Duyên nhìn thấy vậy thì cũng đã ngầm hiểu ra tất cả. Hai hàng nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má. Rồi cuối cùng sự thật đau lòng nhất cũng tới. Chiếc bao tải bên trong có đầy sỏi đá cùng xác của Thịnh cũng được người dân đưa lên bờ. Nhưng họ còn kinh sợ hơn khi tiếp tục những người thợ lặn khác đều lần lượt vứt được xác của Toàn và tin tay sai của gã. Cả hai đều trong tình trạng mắt trợn ngược, ánh mắt còn lộ rõ về kinh hãi tột độ trước khi chết. Duyên đứng lặng người lên đôi chân tiến lại gần xác của Thịnh, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cô nhớ lắm những buổi ngồi bên nhau, Thịnh thường hay đọc những bài thơ cho cô nghe, cùng nhau bàn luận về ý nghĩa của nó. Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu thơ: anh đi về cõi mây trời, để em ở lại cả đời nhớ thương. Từ này cách biệt âm dương, hai người hai hướng biết làm sao đây. Duyên quỳ sụp hai đầu gối xuống đất rồi ngã lăn ra ngất lịm. Một làn gió nhẹ thổi qua người của Duyên. Trong cơn mê sảng, Duyên thích Thịnh đứng dưới cầu ao vẫy cô. Cô vội bước xuống ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc vô bờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.